sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 72, 72, phiên ngoại Giang Hàn giật X trừ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn còn chưa kết, lấy đâu ra mẹ vợ? Hắc Mộc bối rối một chút, cảm thấy anh đang nói đùa, do dự hỏi. Mẹ vợ nào của anh? Nếu như trước kia, Giang Hàn giật nghe được lời này của cậu, chắc chắn sẽ trả lời một câu thiếu đứng đắn. Mày đoán xem, mà bây giờ, anh đột nhiên nghẹn lại, nghiêng đầu nhìn Trử Minh một cái, sau đó ho khan một tiếng. Hắc Mộc, Trử Minh không nói gì, nhìn về phía Hắc Mộc nói. Cậu đưa anh ấy đi kiểm tra đi, anh về trước. Mặc dù bây giờ người đã tỉnh, nhưng lúc đưa đến bệnh viện là bất tỉnh, vì để tránh để lại di chứng gì đó, bác sĩ sắp xếp một đống thứ kiểm tra. Hắc Mộc nhìn cái đầu quấn băng gạc có hơi đần của anh, vừa định gật đầu, lại thấy người nằm trên giường bệnh đột nhiên ngồi dậy, kéo tay người đang xoay người rời đi. Giang Hàn giật, tối hôm qua vừa mới vẫy gọi anh, hôm nay lại muốn chạy hả? Người đẹp, bội tình bạc nghĩa cũng không có nhanh như em vậy đâu. Anh dùng sức không nhỏ, kéo Trử Minh đang bước đi lại, thuận tiện còn kéo luôn cổ táo hắn cố gắng che lại kín mít, lộ ra hai bên cổ dấu vết mập mờ. Hắc Mộc, cậu bỗng nhiên trợn tròn mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Trử Minh có chút nhức đầu xoa trán. Em đi xử lý tin tức của anh. Tin tức gì? Tin rằng đại thiếu gia bị người đánh nhập viện. Việc này còn cần Trử Minh đi xử lý sao? Trên đầu Hắc Mộc mọc lên một dấu chấm hỏi. Cậu nhìn thấy trong Giang Hàn giật lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, giống như đang do dự điều gì đó, cuối cùng buông tay. Sau khi người đi, chút ít sức lực Giang đại thiếu gia tích cóp lập tức bay biến. Ôi chao, anh nằm trở lại, nói một câu. Choáng quá, hát, anh với anh Trử Minh. Cậu nhìn Giang Hàn giật, muốn nói lại thôi. Giang Hàn giật nằm ngửa trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn cậu. Làm sao, bỏ đi, Hắc Mộc nói, không có gì. Cậu phụ trách đưa Giang Hàn giật đi kiểm tra. Cậu kiềm chế sự tò mò không hỏi chuyện hai người, không nghĩ tới Giang Hàn giật không nhịn được trước khi đi vào phòng chụp CT, quay đầu hỏi cậu. Mày thật sự không muốn biết? Hắc Mộc trực tiếp đẩy anh cho bác sĩ. Không muốn, mới là lạ, cửa vừa mới đóng một cái, thời gian ngồi trong hành lang kiểm tra. Hắc Mộc lập tức mở điện thoại ra, gọi điện thoại cho Lộ Chiêu Hành trước, sau đó đi xem tin tức ngày hôm nay. Giang Hàn giật bị đánh ở trước cổng một khách sạn, người ngồi chờ chụp hình anh đã chụp lại được toàn bộ quá trình. Người phụ nữ động thủ khiếp sợ khi thấy Giang Hàn giật, rồi lúc thấy Trử Minh đi cùng anh lại phẫn nộ, sau đó tức giận mắng, hai bên xảy ra tranh chấp, sau đó người nọ cầm một chậu cây cảnh ở trước cửa khách sạn, đập thẳng về phía Trử Minh. Hắc Mộc đọc tin tức nhíu mày một cái, người động thủ trong tin tức ban đầu là bùng nổ cảm xúc, sau đó là tức giận mắng chửi. Rõ ràng bà hướng về phía Trử Minh, nhưng cuối cùng lại thấy Trử Minh vẫn luôn che chở một người khác, bà giống như bị cái gì đó kích thích, cầm chậu cây đập về phía Giang Hàn giật. Giang Hàn giật nói người đánh là mẹ vợ, nếu như anh và Trử Minh là quan hệ đó, vậy người đánh đó không phải là mẹ của Trử Minh sao? Mẹ của Trử Minh sao lại ghét Giang Hàn giật như vậy? Trên mạng không ngừng suy đoán về việc Giang Hàn giật bị đánh. Có người nói Giang Hàn giật vượt quá giới hạn với nhà sản xuất nổi tiếng, bị mẹ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh ngư khách sạn vì bất bình cho con mình. Có người nói Giang Hàn giật bị fan vợ ngăn lại ở khách sạn chất vấn Tiểu Tam. Cũng có người nhìn ra quan hệ hai người, suy đoán quan hệ của Trử Minh và Giang Hàn giật không được đồng ý, nên mới ra tay đánh. Còn có, tình ngư của Giang Hàn giật và Trử Minh được đưa ra ánh sáng. Đây cũng là tin tức lớn. Chuyện tin tức không cần áp chế quá nhiều, bên nhà họ Giang sẽ có người xử lý. Sau khi Trử Minh rời khỏi bệnh viện, đi thẳng về biệt thự nhà mình. Chương trình thực tế lần này vừa đúng là thành phố hắn ở lúc còn nhỏ. Sau đó lên cấp 3, hắn theo cha mẹ chuyển đến thành phố Lâm An. Nhà hắn vốn sắp định cư ở thành phố Lâm An, nhưng lại xảy ra chuyện, cha mẹ lại trở về. Trử Minh trở về nhà mình, không thấy bóng dáng mẹ mình trong phòng khách, nhưng cha Trử đang chờ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên lầu. Mẹ sao rồi ạ? Lúc ấy sau khi đập chậu cây trúng người, thấy người bị chảy máu ngất đi, mẹ Trử cũng bị dọa không ít. Cha Trử lắc đầu một cái. Cảm xúc không tốt lắm. Người bạn đó, thế nào rồi? Tỉnh rồi, còn đang kiểm tra. Trử Minh cố gắng bình tĩnh nói. Vậy cậu ấy, yên tâm. Ba, anh ấy sẽ không truy cứu chuyện này đâu. Trử Minh chắc chắn nói, cha Trử thở phào nhẹ nhõm nói. Tiểu Minh, con với cậu ta, có phải là con? Bọn con đang hẹn hò, chuyện mới ngày hôm qua. Sau khi nhìn thấy tin tức hai người buổi sáng cùng rời khỏi khách sạn, cha Trử đã đoán được. Ông im lặng một lúc, nói. Con đã nghĩ kỹ rồi sao? Trử Minh ngồi xuống ghế sofa, nắm chặt hai tay đặt trước mặt. Tiểu Tịch, đã mất 10 năm rồi nhỉ? Nghe được cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc, con ngươi ba Trử hơi tối lại, gật đầu một cái. Trử Minh nói, con từng vì mẹ với Tiểu Tịch đã không gặp anh ấy 5 năm. 5 năm có thể thay đổi nhiều thứ, thế nhưng ba, thời gian 5 năm đó với con mà nói, không có gì thay đổi cả. 5 năm sau lần nữa nhìn thấy Giang Hàn Dật ở đoàn phim, hắn biết mình cả đời cũng không thể thoát khỏi người này. Hắn do dự dự suốt 5 năm, tối ngày hôm qua rất vất vả hạ quyết tâm, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà lần này, hắn không thể lại để cho Giang Hàn Dật thất vọng. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng cha Trử cũng hiểu. Nếu con đã quyết định vậy rồi, chuyện của Tiểu Tịch, ba sẽ đi nói với mẹ con. Nói gì? Một giọng nói từ cầu thang bất ngờ truyền tới, hai cha con đồng thời nhìn sang, mẹ Trử không biết xuống lầu từ lúc nào, sắc mặt khó coi đi về phòng khách bên này. Muốn nói gì với tao? Tao nói cho mày biết, nếu mày muốn hẹn hò với tên họ Giang kia, trừ phi tao chết. Trử Minh nhíu mày khi nghe thấy giọng nói sắc bén của bà, hắn tính tình nhẫn nhịn đứng lên nói. Mẹ, ban đầu mày đồng ý với tao thế nào? Cảm xúc của mẹ Trử kích động. Có phải mày đã quên nó đã làm cái gì không? Nó hại chết Tiểu Tịch, hại chết em gái mày, đó là em gái ruột của mày. Tiểu Tịch bị tai nạn xe là chuyện ngoài ý muốn, không có liên quan gì đến anh ấy. Không liên quan, mày nói không liên quan đến nó. Mẹ Trử phẫn nộ trợn trừng mắt. Năm đó Tiểu Tịch không phải đi gặp nó sao? Nếu như không phải nó nói gì đó, Tiểu Tịch có hồn siêu phách lạc chạy ra giữa đường không? Người đàn bà cuồng loạn gào thét trong đau khổ. Trử Minh vô cùng mệt mỏi giải thích. Năm đó chẳng qua anh ấy từ chối Tiểu Tịch, người anh ấy không thích, anh ấy từ chối là sai hay sao? Người nó không thích, mẹ Trử hư lạnh một tiếng. Vậy nó thích ai? Mày sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trử Minh bị bà hỏi ngẩn người, trước đây hắn luôn tránh vấn đề này, dùng im lặng để trốn tránh. Có thể lần này hắn nhận ra được gì đó, hai tay siết chặt buông xuôi, hít một hơi thật sâu, nói. Phải, chát, sau một tiếng giòn giã này, trong phòng khách yên lặng như tờ. Tác giả có điều muốn nói, người mẹ này thật sự rất bất công. Cách chương.